Chương 345-346, vĩ thu hóa nạ dù tổ xó rổ xỉ mà 3 năm. Loại này căm hận trả cờ dạ, là kiểu vĩ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đứng lên, ánh mắt hướng về tử vong xâm lâm nhìn sang. U dù mạ kỳ nạ dù tổ tiến nhập nửa vĩ thu hóa cha nở dê tha y sau đó, kiểu vĩ chặt cả tản mát ra qua xa, ảnh hưởng khoảng cách cu nở dê qua lớn huống chi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nguyên bản là đang chú ý chung nhận thi tình huống. Bất chấp nhiều như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bị lập tức xuất phát tử vong xâm lâm, có thể tuyệt đối không thể ra lại một lần cửu vị nhiễu loạn. Lúc này cô nổ hạ thôn, thực sự không qua nổi cửu vị làm lại nhiều lần, nếu như cửu vị lại thiệt đằng một lần nói, cô nổ hạ thôn chỉ sợ cũng muốn ở ngũ đại nhận thôn trong điếm đề. Ở khi dù rèn xạ dù tô bị chạy tới tử vong xâm lâm thời điểm, Orochimaru đã cùng 6 cái đuôi nạ dù tổ giao thủ. Nạ dù tô lợi chảo hướng về Orochimaru năm tới, đây là kiểu vĩ chặt cả huyện hóa ra tới lợi chảo, trình độ sắc bén có thể so với thần binh lợi khí. Orochimaru lập tức nâng lên cờ xa nạ, ngăn trở nạ dù tô lợi chảo ở tiếp xúc trong nháy mắt, Orochimaru mặt sắc liền biến, loại lực lượng kinh khủng này, Orochimaru thực sự khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị khủng bố lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Đem Orochimaru đánh bay ra ngoài. Vi thú hóa nạ dù tổ hóa thành tàn ảnh tiêu thất, trong chớp mắt thân ảnh liền xuất hiện tại Orochimaru phía sau, móng vuốt trực tiếp ở Orochimaru bụng móc ra một cái hang. Ngươi đâm xạ sủ kẹ một đao, ta liền ở trên thân thể ngươi mở động. Được rồi, kỳ thực vi thú hóa nạ dù tổ căn bản cũng không có lý trí, hoàn toàn chính là bằng vào bản năng chiến đấu. Bất quá đúng là như vậy, hắn có thể đủ dễ dàng ngăn chặn Orochimaru, dựa vào như dã thú bản năng. Cần phải so với có ý thức càng mạnh. Phần bụng bị đuổi cái động lớn, Orochimaru cũng chưa chết, lúc này hắn khai phá ra đại xà lưu thế thân thuật liền phát huy được tác dụng. Dùng ngoại bộ thân thể coi như thế thân, từ trong miệng rời đi ra bản thể, một cái hoàn hảo không hao tổn Orochimaru liền từ nguyên bản thân thể trong miệng chui ra ngoài. Thật là ghê tởm a, ta thiếu chút nữa thì không khống chế được phải ra tay. Ở Orochimaru sử dụng đại xà lưu thế thân thuật thời điểm, Cờ tí nạ kèm chút liền không nhịn được hướng về chán ghét Orochimaru xuất thủ. Cái này nhận thuật cũng thật là ác tâm a, hắn làm sao đều là loại này chán ghét nhận thuật a. Cờ tí nạ biểu thị, Orochimaru nhận thuật thật là một cái so với một cái ác tâm. Thông linh ra rậm rạp chẳng chịt xà, cờ tí nạ cũng rất cách hứng, hiện tại sử dụng đại xà lưu thế thân thuật, càng thêm chán ghét. Tuy là cực kỳ chật vật cực kỳ ác tâm, bất quá hắn cái này thế thân thuật thực sự rất lợi hại. Thời điểm mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Skiza mở miệng nói, Orochimaru thế thân thuật, chắc là mạnh nhất thế thân thuật, tuyệt đối không có một trong. Mặc kệ đến tột cùng có ác tâm hay không, đối với Nỉ Dạ mà nói, thực dụng tính mới là trọng yếu nhất, Nỉ Dạ căn bản cũng không lưu ý nhiều như vậy. Ân, trong này không bao gồm Cờ Tì Nạ, cũng tương tự không bao gồm Skiza. Skiza tuy là cảm thấy cái này đại xà lưu thế thân thuật thật lợi hại, bất quá Skiza chưa từng nghĩ muốn học tập, huống chi hắn cũng căn bản chưa dùng tới. Skiza hiện tại theo đuổi là xoái, loại này chán ghét thuật, nhất định là sẽ không đụng, ảnh hưởng hình tượng bản thân. Giống vi thú hóa nạ dù tổ, như là dã thu gầm nhẹ một tiếng, sau đó hội tụ âm bao trả cờ dạ, chuẩn bị phóng ra vi thú ngọc. Mặc dù không là hoàn toàn vi thú hóa, không quá nửa vi thú hóa cha nở dê thà y, cũng có thể sử dụng ra vi thú ngọc. Thông linh thuật tam trọng dạ số mòn. Tam trọng dạ số mòn, đó là một thông linh thuật, bản đầy đủ chắc là ngũ trọng dạ số mòn, là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thuật. Orochimaru biết cái này cũng không kỳ quái, dù sao liền huế thổ chuyển sinh chi thuật đều có thể có được. Chớ nói chi là ngũ trọng dạ số mòn. Orochimaru thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể thông linh ra tam trọng dạ số mòn. Tam trọng dạ số mòn để ngăn cản vi thú ngọc. Đáng tiếc là lúc này nạ dù tổ lực công kích quá cao. Nói thật bốn cái đuôi nạ dù tổ, lúc này họ rồ si mà giải quyết đều chắc trở, chớ nói chi là 6 cái đuôi nạ dù tổ. Tam trọng dạ số mòn bị đánh vỡ đi ra, ở sẻn dù hạt hí dạ mạ trong tay ung dung ngăn cản vi thú ngọc, ở họ rồ si mà trong tay thì không được. Chỉ có thể sử dụng tam trọng dạ số mòn, đây cũng quá yếu đi. Cờ tí nạ nhịn không được khinh bỉ họ rồ si mà dù sao thuật này tiêu hao trả cờ dạ tương đối nhiều, Orochimaru không cách nào hoàn toàn thi triển cũng rất bình thường. Càng là cường đại thuật, tiêu hao trả cờ dạ cũng càng nhiều, hơn nữa theo tiêu hao trả cờ dạ bất đồng, thả ra thuật uy lực cũng không tương đồng. Họ rồ sĩ mà đã chết rồi sao? Cờ tì nạ nhìn bụi mù bao phủ địa phương, mới vừa tam trọng dạ sổ mòn nhưng là không có ngăn trở vi thú ngọc. Không có chết, họ rồ sĩ mà sẽ không như vậy mà đơn giản bị giết chết, hắn bảo mệnh thủ đoạn nhiều lắm, bất quá bây giờ chiến đấu kết quả đã xảy ra rồi, họ rồ sĩ mà không phải là đối thủ. Ski dạ hiểu rõ họ rồ sĩ mà còn có một chút con bài chưa lật không có lấy đi ra, bất quá cho dù cầm sau khi đi ra, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được 6 cái đôi nạ rủ tổ. Khoảng thời gian này, Uzumaki nạ rủ tổ buộc phát ra mạnh như vậy vi thú trả cờ dạ, không biết thân thể hắn có thể hay không chịu nổi. 14 Ski dạ nhìn người khoác vi thú áo khoác của Uzumaki nạ rủ tổ, lúc này nạ rủ tổ nửa điểm ý thức cũng không có. Chờ hắn tỉnh lại, đối với thương tổn của hắn tuyệt đối sẽ không thiểu, bất quá chết là sẽ không chết, dù sao cũng sở hữu Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Cửu vĩ lực lượng quả nhiên cường đại a, bất quá chờ ta đạt được xạ gì gẳng, cửu vĩ cũng chỉ có thể bị ta khống chế. Họ rồ xị mà vô cùng chật vật nhìn cách đó không xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đánh tiếp cho dù con bài chưa lật ra hết, sử dụng ra bất kỳ chi thuật, họ rồ xị mà cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Nếu không có nắm chắc thắng, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh rời đi. Xuống động tĩnh lớn như vậy, vĩ thú ngọc công kích, làm cho cả tử vong xâm lâm đều chấn động một chút, khẳng định hấp dẫn cổ nổ hạ thôn ánh mắt. Không phỏng chừng lão sư hắn hì rủ rèn xạ rủ tô bi, đang ở chạy tới trên đường. Nhanh chóng tiếp cận ủ trì hạ xạ sủ kẻ, ở ủ trì hạ xạ sủ kẻ trên cổ cắn một cái, cho ủ trì hạ xạ sủ kẻ trồng chú ấn, sau đó họ rồ xì mà nhanh chóng rời đi. Ủ trì hạ xạ sủ kẻ phía trước đã ngất đi thôi. Bất quá bị họ rổ xì mà cắn một cái sau đó, chú ấn đau đớn để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tỉnh lại. Xạ sủ kẻ quân, ta chờ đợi ngươi tới tìm ta cái kia một ngày, ta có thể cho ngươi báo thù lực lượng, đợi ở cổ nổ hạ thôn ngươi là không có kết quả. Họ rổ xì mà cuối cùng lưu lại một lại nói sau đó, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Báo thù sao? Xạ sủ kẻ nghe được báo thù hai chữ này, cảm giác thừa nhận đau nhức cũng không phải là không thể được tiếp nhận rồi. Một bên khác cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lung la lung lay té trên mặt đất, vĩ thú trả cờ dạ đã hoàn toàn tiêu thất. Ở tại cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vĩ, nhịn không được phát sinh cuồng nộ, chỉ thiếu chút nữa nó là có thể phá tan phong ấn, kết quả thời khắc mấu chốt cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhịn không được ngất đi thôi. Nếu như có thể đối với cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuất thủ, cửu vĩ tuyệt đối sẽ nhịn không được đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cho đánh chết. Kỳ thực cửu vĩ bản thân đối với dị nụ dị kỳ cũng là vô cùng căm hận. Nhất là bây giờ thời kỳ này, hậu kỳ thời điểm, cửu vĩ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới thành lập tín nhiệm, lẫn nhau hợp tác. Mà bây giờ thời kỳ này, cửu vĩ hận không thể xé nát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ski dạ liếc ngất đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt. Sau đó ánh mắt đặt ở chạy tới nơi này hỉ dù rèn xạ dù tô bì trên người, vừa lúc chậm một bước ra, cũng không biết hỉ dù rèn xạ dù tô bì có phải là cố ý hay không chi. Chương 346, Cà Dìn, ta cư nhiên ước ao một tiểu nha đầu 4 năm hỉ dù rèn xạ dù tô bì sau khi đi tới nơi này, quan sát một chút chu vi bị phá hủy cây cối, còn có dường như bị đạn đạo tẩy địa mặt đất. Quả nhiên có cửu vĩ chặt cả khí tức lưu lại. Hoàn hảo không có phá vỡ phong ấn. Khi dù rèn xạ dù tô bị kiểm tra một chút ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phong ấn, phát hiện phong ấn cũng không có bị phá ra. Hô cả đại nhân. Lúc này, Mị Tạ Giả Xì Ảng Cô chạy tới nơi này, kỳ thực nàng là vẫn truy tung họ rổ xì mà chỉ bất quá cũng tương tự vãn một cái bước. Vãn một cái bước cũng tốt, nguyên tắc trong Mị Tạ Giả Xì Ảng Cô ngược lại là gặp gỡ họ rổ xì mà đáng tiếc bị ngược một trận A họ rổ xì mà xuất hiện đúng không hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về Mị Tạ Giả Xì Ảng Cô hỏi. Mị Tạ Giả Xì Ảng Cô nghe vậy sờ sờ gãy chú ấn, sau đó gật đầu. Nàng đã từng là họ rổ xì mà đệ tử, cũng bị họ rổ xì mà cho lưu lại chú ấn, cũng là vẫn khốn nhiễu Mị Tạ Giả Xì Ảng Cô địa phương. Quả nhân A, phía trước 26 linh chính là họ rổ xì mà cùng bọn họ giao thủ. Khi dù rèn xạ dù tô bị cảm giác đến họ rổ xì mà trả cờ dạ khí tức, còn có chu vi loài rắn lưu lại miếng vảy, đã 100% xác nhận là họ rổ xì mà. Trước đừng rêu rao, bọn họ liền giao cho ngươi tới chiếu cố một chút à, nếu như không cách nào tiếp tục tham gia chung nhận sát hoạch, để bọn họ rời khỏi. Thì dù rèn xạ rủ tô bỉ vẫn là không có trực tiếp để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bọn họ rời khỏi, mà là để chính bọn nó tuyển trạch một cái. Sau đó ngay sau đó hỉ dù rèn xạ rủ tô bị liền rời đi, hắn xuất hiện ở nơi này không tốt, khó tránh khỏi sẽ để cho những thôn khác nhân có ý kiến gì. Nếu như không phải quan hệ đến cửu vĩ sự tình, hỉ dù rèn xạ rủ tô bị tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Sau khi rời khỏi, hỉ dù rèn xạ rủ tô bị liền lập tức phân phó cổ nổ hạ thôn A Bù, để bọn họ đi điều tra liên quan tới họ rổ xỉ mà trà trộn thôn sự tình. Vô cùng hiểu rõ Orochimaru hỉ dù rèn xạ dù tô bị biết, Orochimaru nhất định là có mục đích gì, nếu không tuyệt đối sẽ không tới cổ nổ hạ thôn. Trước điều tra rõ ràng Orochimaru mục đích sau đó mới nói đi. Người kia gọi Orochimaru sao hủ trí hạ xạ sủ kẹ tre cùng với chính mình cổ, còn có bụng của mình, dùng rằng đứng lên. Phía trước cũng không biết Orochimaru tên, bây giờ mới biết đối phương là Orochimaru. Bất qua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối với họ rổ xì mà cũng không có cái gì hiểu rõ. Chúng ta đi thôi, khi nạ tạ các nàng đã ly khai tử vong xâm lâm. Khi dạ đi qua cha xét, biết được hiện tại khi nạ tạ các nàng đã ly khai tử vong xâm lâm, điều này nói rõ các nàng đã bắt được hai cái quyển trục. Cứ nhiên không phải thừa dịp lúc này, đem những người khác toàn bộ đào thải hết. Cờ tí nạ cảm thấy nếu như đổi lại là lời của nàng, tuyệt đối sẽ ở trận thứ hai sát hoạch ở giữa. Liền đem những người khác đều cho đào thải hết. Nói vậy chẳng phải là quá không có ý nghĩa. Xem ra cả dìn khí nạ tạ các nàng giải khai ta nghĩ muốn xem náo nhiệt ta. Hì dạ vừa cười vừa nói. Được rồi, kỳ thực ngay lúc đó hì nạ tạ cùng cả dìn các nàng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ mau rời đi tử vong xâm lâm. Cái này địa phương con muỗi đặc biệt nhiều, làm nữ sinh cả dìn cùng hì nạ tạ đều hết sức chán ghét con muỗi. Kế tiếp tử vong xâm lâm sự tình, Ski Dạ cũng không đi chú ý, ly khai tử vong xâm lâm sau đó, Ski Dạ liền tìm được cả dìn cùng Hì Nạ Tạ hai người bọn họ. Hạ Nạ Bì đây là thế nào? Hì Nạ Tạ chứng kiến sắc mặt hồng phát phát ngủ say Hạ Nạ Bì, nhịn không được hỏi. Tiểu nha đầu uống trộm hơi có chút rượu, nhưng sẽ say quá đi. Ski Dạ hướng về Hì Nạ Tạ nói rằng, Hì Nạ Tạ gật đầu, trong lòng quyết định các lộ bỉ chứa Hạ Nạ Bì sau khi tỉnh lại. Nhất định muốn thật tốt thuyết giáo nàng một chút. Tuy là đối mặt những người khác thời điểm, Hì Nạ Tạ như trước không sửa đổi được xấu hổ, bất quá đối mặt chính mình muội muội thời điểm, Hì Nạ Tạ vẫn có thể xuất ra uy nghiêm của tỷ tỷ. Các ngươi tổng cộng bắt được vài cái quyển trục ra cờ tỷ nạ hướng về cả dìn dò hỏi. Tổng cộng lấy được 4 cái, 2 cái thiên tri quyển trục cùng 2 cái địa tri quyển trục. Mới bắt được 4 cái à, nếu như là lời của ta, ta tuyệt đối sẽ đem những thứ khác quyển trục đều cho đoạt lại, để những người khác toàn bộ đấu loại. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới cái này đâu. Cả dìn vỗ đầu mình một cái, trực tiếp ở trận thứ hai đem những người khác toàn bộ đấu loại không phải tốt, thực sự là đáng tiếc. Cũng không biết những người khác cần bao lâu chạy tới điểm kết thúc. Cả dìn nhìn một chút, điểm kết thúc hiện tại cũng chỉ có bọn họ cái tiểu đội này, những tiểu đội khác cũng còn không có chạy tới. Cả dìn mới vừa nói xong. Bên ngoài đột nhiên đi tới một gã nì dạ, là thi viết thời điểm giám khảo mò gì nổ ỉ bị kỳ. Tuyên bố một việc, nguyên bản quyết định vòng loại, muốn thôi chỉ vài ngày bắt đầu, đi qua tử vong xâm lâm khảo nghiệm, hay đi về trước gã mò gì nổ ỉ bị kỳ sau khi nói xong, dán lên một cái thông cáo, sau đó liền rời đi. Làm sao đột nhiên chậm trễ lẽ nào cùng phía trước tử vong xâm lâm động tĩnh có quan hệ sao cả gìn nhịn không được phát sinh nghi vấn. Có lẽ là Ashiza cảm thấy cái khả năng này cực kỳ đại khái là cho Uzumakina Zuto, Uchiha Sasuke bọn họ dưỡng thương thời gian A phỏng trừng bọn họ là không hề từ bỏ, tuyển trạch tiếp tục tham gia chung nhận sát hoạch, bất quá liền bọn họ thân bị trọng thương, cho dù đi qua tử vong xâm lâm, cũng vô pháp đi qua kế tiếp vòng loại. Đoán chừng là hỉ dù rèn xạ dù tô bi cho bọn họ mở cửa sau A, cái khả năng này rất lớn. Thì dù rèn xạ dù tô bỉ đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vẫn tương đối xem trọng, vẫn chờ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đánh ra cổ nổ hạ thôn uy phong đâu. Hơn nữa bởi vì ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ là ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc người sống sót, cho nên rất nhiều người đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vô cùng quan tâm. Nếu như ngay cả sau cùng vòng thứ 3 đều không thể tiến nhập, vậy quá mất mặt. Như vậy a, chúng ta đây đi về trước đi. Cạ Dìn có chút thất vọng, nàng vẫn chờ kế tiếp đại chiến thân thủ, sau đó đạt được sĩ dạ đại nhân khích lệ đâu, đáng tiếc chậm trễ. Ô ông ta. Một tiếng tiếng nghẹn ngào, Hạ Nạ bị tỉnh lại, bất quá đầu não có điểm không tỉnh táo, ở cờ ti nạ trong lòng quẩy người một cái, sau đó hướng về sĩ dạ nhào tới. Nhào tới sĩ dạ trong lòng sau đó, khả ái hướng về sĩ dạ cả cả. Tiểu nha đầu này là ghét bỏ ta sao? Cờ ti nạ tức giận nhìn Hạ Nạ bị cái tiểu nha đầu này. Nô, thật thoải mái. Hạ Nạ bị tựa như căn bản không có nghe được cờ ti nạ lời nói, ôm sĩ dạ cọ tới cọ lui. Ghê tởm, cảm giác tâm lý được không thoải mái. Cả dìn nhìn Hạ Nạ bị ghé vào sĩ dạ trong lòng, hận không thể đem Hạ Nạ bị cho lôi đi, sau đó thủ nhi đại chi. Sĩ dạ đại nhân ôm ấp, làm sao có thể bị một tiểu nha đầu cho chiếm giữ đâu. Coi như chiếm giữ, cái kia chắc cũng là nàng mới đúng á. Suy nghĩ một chút, cả dìn liền trong đầu không. Hai nhớ lại ra bản thân nhào tới sĩ dạ đại nhân trong ngực dáng vẻ, trên mặt không tự chủ lộ ra mê gái biểu tình. Cả dìn, ngươi ở đây nhớ lại cái gì không phải khỏe mạnh đồ đạc sao? Cờ ti nạ đẩy cả dìn một cái, sau đó đem cả dìn cho đánh thức. Không có không có. Cả dìn liền vội vàng khoát tay, biểu thị tuyệt đối không có. Sau đó cả dìn hâm mộ nhìn thoáng qua tiểu nha đầu Hạ Nạ Bi, thực sự không ngờ tới, một ngày nào đó chính mình sẽ ước ao cái này còn không có chỗ mã tiểu nha đầu. Nếu như có thể mà nói, cả dìn thật nhớ cùng Hạ Nạ Bi trao đổi một cái A, ghê tởm A. Nguyên bản cả dìn đối với Hạ Nạ Bi cái này khả ái tiểu nha đầu, vẫn tương đối có hảo cảm, bất quá bây giờ nha, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Hâm mộ nhìn Hạ Nạ Bi liếc mắt sau đó. Sau đó cả dìn liền trong đầu suy nghĩ như thế nào lấy lòng sĩ dạ đại nhân, nên sử dụng hay không biến thân thuật biến thành tiểu hài tử dáng dấp như vậy, có lẽ có Hạ Nạ bị một dạng đãi ngộ đâu.